Tổng giám đốc anh thật là hư. Chương 31 kinh ngạc. Góc truyện audio.com. Cha nghĩ con có năng lực gì khiến Ngạo Thực cho cha vay tiền, cha là người nắm rõ chuyện hôn sự này nhất mà. Trong phòng ngủ, Vũ Nghê đè thấp âm lượng, sợ bị người khác nghe lén, dù cho thế nào đi nữa, Lạc Ngạo Thực đối với con tuyệt đối khác biệt. Vũ Nghê lộ ra nụ cười khổ, cha, có gì mà khác biệt chứ? Hắn không đối phó với nhà chúng ta đã là quá tốt rồi. Cha nghĩ vì sao hắn sẽ giúp cha? Vũ Nghê, con nghe ta nói. Hắn cùng với Hoàng Minh Nguyệt vẫn chưa xảy ra chuyện gì, còn đuổi Minh Nguyệt khỏi nhà. Con nói xem, con ở trong lòng hắn chẳng lẽ một chút trọng lượng cũng không có sao? Hắn và Minh Nguyệt chuyện gì cũng không có. Trong lòng Vũ Nghê trở nên thanh thản, nhưng cô biết hắn không phải vì mình, cha, ngày hôm qua hắn không phải nói rất rõ. Rằng sao, dù hắn có đồng ý cũng phải thông qua hội đồng quản trị. Con gái, làm sao con lại không tự tin về bản thân? Tin tưởng ta, Lạc Ngạo Thực đối với con, rõ ràng có tình ý. Còn nữa, con bây giờ là vợ của hắn, con suy nghĩ một ít biện pháp giúp ta. Chẳng lẽ con đành lòng nhìn công ty nhà mình sụp đổ sao? Công ty nếu không còn, ta sống còn nghĩa lý gì? Cha, ta xin con cố gắng giúp ta cầu xin hắn. Được rồi, con sẽ thử. Không cưỡng được lời cầu khẩn của cha, Vũ Nghê chỉ có thể trái lương tâm đáp ứng, đặt điện thoại xuống, Vũ Nghê thở dài nặng nề. Ngày đó hắn đã nói rất rõ ràng, vấn đề tiền bạc cô phải nghĩ cách khác thôi. Em có điện thoại à? Lạc Ngạo Thực ăn mặc chỉnh tề, đi ra ngoài hướng cửa sổ gần đó hỏi, vâng, một người bạn gọi. Vũ Nghê hời hợt trả lời, hôm nay Vũ Nghê mặc một bộ đồ vải bông theo kiểu áo ngắn, quần cụt. Trang phục vì ý, nhưng lại làm nổi bật đường cong duyên dáng của cô, đặc biệt là đôi chân quyến rũ nháy mắt sáng sớm bị khơi mào, chỗ kín của Lạc Ngạo Thực theo đó mà kích động, con người u ám dính chặt trên người Vũ Nghê, hơi thở ngày càng nặng nề, khuôn mặt nhỏ nhắn của Vũ Nghê từ từ hồng lên, mất tự nhiên, xoay người. Bà Vương đã chuẩn bị xong bữa sáng, tôi xuống lầu trước. Chung sống cùng hai ngày nay, cô hiểu rõ cái loại ánh mắt kia muốn nói lên điều gì, trở lại đây. Hắn khàn khàn ra lệnh. Sao vậy, em đi thay ngay bộ quần áo này đi. Sắc mặt của hắn trở nên rất khó chịu, giọng nói càng thêm lãnh đạm, Vũ Nghê cúi đầu, nhìn kỹ chính mình, cũng không có gì là không ổn. Tại sao lại phải thay? Tôi không có ở nhà, em để lộ hai chân như thế, chuẩn bị đi với. Người nào? Vũ Nghê không hiểu mở to hai mắt, trang phục rất bình thường, cũng không có lộ gì. Lạc Ngạo Thực tràn đầy tức giận, lườm cô một cái, sau đó nóng mặt đi xuống lầu. Vũ Nghê vô tội theo phía sau, cô vốn là không có gì sai cả. Lạc Ngạo Thực biểu lộ như thế, khiến tất cả các người giúp việc đều ngạc nhiên. Cậu chủ đây sao, trước đây chưa từng thấy cậu chủ nổi cơn thịnh nộ, thậm chí lúc xưa cậu ấy bị bạn gái bỏ rơi giữa đường, mắng là vô tình, hoặc còn khó nghe hơn. Cậu ấy vẫn xem như việc không liên quan đến mình, cũng không giống như sắc mặt bậy giờ, ra vẻ trưởng lão dạy người đối diện, đây thật là chuyện hiếm có. Cậu chủ, bữa sáng đã chuẩn bị xong, bà Vương đi tới. Lạc Ngạo Thực cầm túi công văn lên, lạnh lùng ném một câu, không ăn. Dầm, tiếp theo là tiếng vang thật to của cánh cửa, đóng sầm lại, cách chương,